Hạo Thiên trưởng, Dầm Tiêu Huyền bị dính sâu dưới lòng đất ho khan, còn Hạo Thiên thì cánh tay bị chém đứt, ta giết ngươi súc sinh. Cách chương.